Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, Mộc Linh sát Huyền Thiên Trân. Trần Thủ Chuyết nổ, vốn là đại chiến một phương Trần Thủ Chuyết, thành khán giả, xem liền xem đi, hư không đại chiến, cuối cùng một tiếng, vô đức vô đạo, lưu xa đương niên, Trần Thủ Chuyết đối với này pháp ký ức sâu sắc. Chốc lát, mọi người trở về, Mục Niệm Nhất đầy mặt mỉm cười, ngạo thế quần hùng, đại chiến kết quả không nói tự rõ. Bất quá, nàng vẫn là nói, đến trận chiến này, bất phân thắng bại, thực sự là sảng khoái. Các vị đạo hữu, thực lực cường hãn, sau đó như có cơ hội, chúng ta tái chiến, mấy người khác, cũng là không hề nói gì, nhìn sang thật giống hòa nhau. Thế nhưng kẻ ngu si đều là biết thắng bại làm sao. Khắp nơi tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Làm này chiến uống cạn. Lấy một đánh mấy. Thiên hạ thất tử. Anh tư hiên ngang. Quá đã nghiền. Tình cảnh này. Có thể đi trở về thổi một năm. Mục Niệm Nhất chậm rãi nói. Chúng ta đã chiến thôi. Nếu là có nghĩ chiến tu sĩ. Cứ việc khiêu chiến. Ngày hôm nay. Trên đường đi gặp như vậy việc trọng đại, chiến cái thống khoái, mọi người ngươi xem ta xem ngươi, đều là không nói, đột nhiên, có người nói, khá lắm thiên hạ thất tử, ta đến gặp gỡ, có một người áo bào xám, lớn tiếng quát, các ngươi thiên hạ thất tử, quá trâu, ta đến thử một chút, Mục Niệm Nhất nhìn về phía hắn, mới vừa muốn nói chuyện. Mạc Bắc Hàng đứng dậy, nói, Mục Sư Tỷ, ngươi đã đấu một chàng, ta đến đây đi, vị đạo hữu này, xin mời. Hai người trong nháy mắt bay lên trời, Trần Thủ Chuyết cau mày, hắn cảm giác người áo bào cho kia không đơn giản, không chỉ là hắn như vậy cảm giác, bên cạnh tất cả náo nhiệt tu sĩ đều là như vậy cảm giác. Cái này người ai vậy? Không biết a. Có người thật giống biết nền tảng, ta cảm giác thật giống là Tiểu Hàn Sơn Thôi Nhạc Tùng. Không thể nào, Thôi Nhạc Tùng nhưng là linh thần chân tôn a. Hẳn là hắn, Thôi Nhạc Tùng là tán tu, thế nhưng khẳng định là linh thần. Linh thần chân tôn khiêu chiến thiên hạ thất tử, Mạc Bắc Hàng thật giống mới là thánh vực cảnh giới a. A, kém hai tầng đại cảnh giới đây. Chuyện này làm sao đánh a? Mạc Bắc Hàng thua chắc rồi. Trong nháy mắt, tiếng bàn luận không ngừng. Trần Thủ Chuyết chau mày, nhìn về phía Phương Cửu Huyền. Phương Cửu Huyền cười nói, sắp xếp, nhờ, yên tâm đi, vài cái đạo nhất ở phụ cận. Thiên hạ thất tử danh tiếng chính là tập hợp khí vận tác dụng. Sẽ không xảy ra chuyện, phàm là khả năng xuất hiện bất ngờ. Đều sẽ bị bóp chết. Chính là thật xảy ra vấn đề rồi. Bọn họ sẽ nghịch chuyển đại la thời gian. Chẳng có chuyện gì. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Hắn nhìn sang một bên. Vừa mới đại chiến trở về Trác Anh Triệu. Trác huynh, làm sao? Trác Anh Triệu thở dài một tiếng nói. Khốn nạn, ta chỉ là một cái vật kèm theo. Đại chiến trong, ta đem hết toàn lực. Nhen lửa đại đạo võ trang kim đăng. Thế nhưng, nàng có 5 cái đại đạo võ trang. Hoàn toàn đem ta áp chế. Thua quá thảm. Thế nhưng thua ta tâm phục khẩu phục. Trần Thủ Chuyết không biết an ủi ra sao. Thua chính là thua. Bên kia hư không đại chiến. Thôi Nhạc Tùng dần dần đem hết toàn lực. Bạo phát linh thần lực lượng. Đem Mạc Bắc Hàng áp chế gắt gao. Lấy lớn ép nhỏ, không nói võ đức, xem người không ngừng kinh hô, làm vì Mạc Bắc Hàng lo lắng. Thế nhưng hai người cảnh giới cách biệt quá nhiều, Mạc Bắc Hàng không địch lại đối phương, Mạc Bắc Hàng liền muốn chịu thua, nhưng là Thôi Nhạc Tùng lại không nhường chút nào, muốn hạ sát thủ. Đột nhiên Mạc Bắc Hàng lấy ra đại đạo võ trang, một đòn xuống đi, liền đem Thôi Nhạc Tùng đánh thành bột mịn. Linh thần tử vong, cột sáng xuất hiện, chân thật tử vong, Trần Thủ Chuyết sững sờ, không nhịn được hỏi, không phải an bài xong sao? Phương Cửu Huyền hồi đáp, đúng vậy, vì lẽ đó hắn chết rồi. Thật chết rồi à, không chết ai có thể tin à? Ngươi cho rằng thiên hạ thất tử danh tiếng làm sao đến? Không có máu, ai có thể tín phục chúng ta? Trần Thủ Chuyết không nói gì. Đây là nói thiên hạ biết tu sĩ. Đừng tưởng rằng thực lực ngươi rất mạnh. Thiên hạ thất tử có chính là đại đạo võ trang. Tiên thiên linh bảo, giết ngươi dường như giết một chó. Điều này làm cho Trần Thủ Chuyết cảm giác không có ý gì. Nhìn thấy linh thần ngã xuống, cột sáng dựng lên, các khách xem càng là hoan hô. Cái kia cột sáng cũng không phải trắng dựng, qua mấy ngày, có thể lấy đi qua vớt, có thể được đến linh thần di vật. Càng nhiều tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, Trần Thủ Chuyết lặng yên truyền âm Trác Anh Triệu. Coi như thế, mọi người triệt đi, Trác Anh Triệu cũng là gật đầu, liên hệ đối phương. Phương Cửu Huyền đến đây, Tạ Bình Văn hoàn toàn không có một điểm khí tức, ngồi ở chỗ đó bên trong, không chút biến sắc, thế nhưng Trần Thủ Chuyết trực giác đến hắn đã kinh hồn bạt vía. Phương Cửu Huyền không chỉ là đánh chết hắn, ở trên người hắn đã chôn gieo hạt, Tạ Bình Văn phế bỏ. Đến đây, toàn bộ thế giới coi như là kết thúc, tất cả mọi người có ý tan cuộc, Trác Anh Triệu hô. Đến đây, đại hội coi như kết thúc. Bất quá, mọi người không muốn đến không? Phía ta bên này tìm người mua một con huyền kình. Đêm nay đại yến, ai cũng đừng đi. Mọi người cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Cái tên này thực sự là vô tâm tông tu sĩ. Không có tim, không có phổi. Thua rất nhanh khôi phục như cũ. Vừa mới một trận chiến, hắn dĩ nhiên cùng vạn thú hóa thân tông Dạ Lạc Nguyên, khiên cơ tông Lý Huyền Minh, đánh ra một cái cùng kẻ thù hãi uống. Hắn cái này một gọi, vừa nghe ăn thịt, vạn thú hóa thân tông Dạ Lạc Nguyên lập tức trả lời nói. Tốt, tốt, không đánh nhau thì không quen biết, cùng uống điểm. Khiên cơ tông Lý Huyền Minh cũng là nói, mọi người tụ tập tới. Hắn là nghĩ kết giao thiên hạ thất tử, Bắc Thần Tông Triệu Hạc Đình, Tạo Hóa Tông Hoàng Vũ, thuộc về phản đồ, bọn họ càng là chống đỡ mọi người tụ tập tới. Lớn như vậy nhà đều là bằng hữu, sẽ không có phản bội, miễn cho sau đó thanh danh bất hảo. Như vậy, Mộc Thu mấy người, căn bản đi không được rồi, nhất định phải tụ tập tới. Mộc Thu suy nghĩ một chút. Nói, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Vật này, là ta Chân Linh Tông đặc sản kỳ vật hổ thao chi khí. Xem như là ta bồi thường. Nói xong, hắn lấy ra một cái kỳ vật. Bồi thường Lý Bất Viễn. Lý Bất Viễn sự tình khổ chủ. Lại biến thành xem trò vui. Mãi đến tận sự tình kết thúc. Mới đến phiên hắn đứng ra. Hắn suy nghĩ một chút. Lấy ra Mộc Linh Sát điểm dáng chân, chia làm hai phần, chính mình lưu lại một phần. Sau đó hắn đem cái kia một phần đưa cho Chân Linh Tông Mộc Thu. Mộc đạo hữu, nếu bởi này vật phát sinh lần thịnh hội này, chúng ta cũng coi như hữu duyên. Cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, bảo vật này chúng ta chia đều. Hắn cũng là đáp lễ, ta không việc xấu, đến đây đều vui mừng lớn. Mộc Thu cũng là cao hứng. Kỳ thực hắn lấy ra hổ thao chi khí chính là ý định này. Đều nói thái thượng đạo man tử ngốc, quả nhiên ngươi xem, bị lừa rồi. Hắn tiếp nhận Mộc Linh Sát điểm dáng chân, vừa muốn thu lấy, đột nhiên ở một trong đám có người quát lên, dừng lại. Tiếng nói không lớn, lại vang vọng bốn phương. Trong nháy mắt, Mộc Thu thình lình bị chấn nhiếp, dĩ nhiên không thể động đậy một chút nào. Ở trong đám người, đi ra một cái áo bào đen tu sĩ. Không nhìn ra người này cái gì số tuổi, tu vị gì, vóc dáng thấp bé, thân thể lọm khọm. Thế nhưng hắn gắt gao nhìn Mộc Thu trên tay Mộc Linh Sát điểm dáng chân. Hắn chậm rãi nói, Mộc Linh sát điểm dáng chân, chấm ngoặc kép, có thể lấy bán ta sao? Ta có thâm tạ, trong nháy mắt lóe lên. Mộc Thu trên tay Mộc Linh sát điểm dáng chân, còn có Lý Bất Viễn trong tay Mộc Linh sát điểm dáng chân, đều là bị hắn cướp đi. Trần Thủ Chuyết cau mày, vừa mới người này ra tay, cảnh giới sâu không lường được. Mộc Thu giận dữ, quát lên, người nào, ngươi muốn làm gì, nhanh đưa ta điểm dáng chân. Người kia nói, vật này bán ta đi, một mình ta cho các ngươi một viên siêu phẩm linh thạch. Siêu phẩm linh thạch là 1 ức linh thạch. Tất cả mọi người choáng váng, thế nhưng Mộc Thu vẫn là giận dữ, quát lên, nhanh đem đồ vật trả cho ta. Ta mua, ta không cướp, ngươi bán ta đi, đối phương nói. Thế nhưng Mộc Thu kiên quyết không đồng ý. Trần Thủ Chuyết lại phát hiện ở đây Vạn Tượng Tông Tạ Bình Văn, Vô Tâm Tông Trác Anh Triều, tất cả đều là không nhúc nhích. Thiên Hạ Thất Tử 4 người cũng là không nói lời nào. Hơn nữa bên ngoài xem trò vui tu sĩ, thật giống có rất nhiều người điên cuồng trốn ra phía ngoài độn. Bọn họ không có phát ra một điểm âm thanh, liều mạng trốn. Thật giống cảm giác được Trần Thủ Chuyết dị dạng. Phương Cửu Huyền truyền âm nói, Trần Sư Huynh, không nên cử động, không nên cử động, đây là bàn cổ đạo đạo nhất. Lần này, đến phiên Trần Thủ Chuyết bất động, bàn cổ đạo, đạo nhất. Hơn nữa, Trần Sư Huynh, cái này đạo nhất, đã nằm ở vỡ đạo trạng thái. Bàn cổ đạo tu sĩ, nổi danh nhất chính là vĩnh viễn bất động, hơi động liền cải thiên hoán địa. Cái này đạo nhất hẳn là nằm ở vỡ đạo biên giới. Chúng ta người hộ đạo đạo nhất, toàn bộ cảnh cáo chúng ta, làm không tốt cái tên này tan vỡ, sẽ phá hủy toàn bộ thế vực. Chẳng trách Vạn Tượng Tông Tạ Bình Văn, Vô Tâm Tông Trác Anh Triều đều là không nhúc nhích. Chẳng trách bên ngoài những tu sĩ kia không ít liều mạng đào tàu, đều là người địa phương, quen thuộc bang này bàn cổ đạo. Chỉ có Mộc Thu còn ở điên cuồng, liều mạng nghĩ muốn bảo vật này. Bạn tốt của hắn Vạn Thú Hóa Thân Tông Dạ Lạc Nguyên cũng là nhìn ra vấn đề, đi qua kéo hắn. Thế nhưng Mộc Thu điên cuồng trong, căn bản không bị khống chế. Trần Thủ Chuyết không nói gì, bước nhanh đi qua. Một phát bắt được Mộc Thu. Mộc Thu điên cuồng trong, vô cùng khó có thể bắt giữ. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết đạo thủ phía dưới, nhất thời đem hắn bắt giữ. Tiền bối, ngài cầm đi, đưa cho ngài, không lấy cái gì siêu phẩm linh thạch, chúng ta hiếu kính ngài. Người áo đen kia nói, vậy ta không thể trắng muốn các ngươi đồ vật, nhất định phải lưu lại chút gì. Trần Thủ Chuyết nói, không cần không cần, mọi người người mình, ta hiếu kính ngài. Đối phương nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, chỉ là nhìn thấy đối phương con mắt, Trần Thủ Chuyết nhất thời cảm giác được vũ trụ đổ nát, thế giới tan vỡ. Chẳng trách Mộc Thu điên cuồng, không phải chính hắn điên cuồng, là bị đối phương kích thích. Cái này đạo nhất đã nằm ở điên cuồng biên giới. Nhìn nho nhã lễ độ, kỳ thực hắn ở kích thích Mộc Thu, làm vì tự mình ra tay tìm kiếm lý do. Thời khắc này, hắn nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, cũng là như thế, nghĩ phải tìm nổ tung lý do. Nhưng nhìn đến Trần Thủ Chuyết cơ thể trong thái hỗn độn hơi động, đối phương cái kia điên cuồng ánh mắt thật giống bị đánh mạnh một thoáng, lập tức vững vàng đi xuống. Hắn há mồm thở dốc, nói, ồ, nguyên lai cũng là ta đạo trong người, chỉ là ngươi hỗn độn kích, quá tạp, nghĩ tới quá nhiều, chấm ngoặc kép. Nói xong, vỗ một cái, một đạo thần thức truyền tới. Sau đó hắn nói, tốt, hỗ không thiếu nợ nhau, ta đi rồi. Nói xong lời này, hắn biến mất không thấy. Ở hắn rời đi, Vô Tâm Tông Trác Anh Triệu cười ha ha, nói, chúng ta dĩ nhiên không có chết, lão già kia đã điên rồi, nhất định phải bàn cổ sáng thế, cải thiên hoán địa. Ha ha ha, Vạn Tượng Tông Tạ Bình Văn đi lên liền cho Mộc Thu một cước. Ngươi muốn chết, chớ liên lụy chúng ta. Mộc Thu bị cái này một cước đá trèo ngã nhào một cái. Không nhịn được hô, cái kia không phải cái gì Mộc Linh Sát điểm dáng chân. Đó là Mộc Linh Sát huyền thiên chân, có thể lấy tăng lên cửu giai pháp bảo vũ trụ kỳ vật a. Thốt ra lời này, mọi người choáng váng, chẳng trách Mộc Thu gắt gao không buông tay, chẳng trách cái kia đạo nhất sẽ cướp vật này. Đây là có thể lấy áp chế hắn điên cuồng chí bảo. Lý Bất Viễn không biết hàng, thế nhưng hắn biết hàng. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết nói, tốt kích thích a, tốt kích thích, các ngươi, ai có thể đánh với ta một trận? Mọi người thấy hướng về Trần Thủ Chuyết. Mục Niệm Nhất đột nhiên nói, không được, vừa mới đạo kia một vỡ đạo điên cuồng, truyền nhiễm cho Trần Thủ Chuyết. Mọi người đi mau, hắn điên. Trong nháy mắt, Mục Niệm Nhất biến mất không thấy. Nàng biết Trần Thủ Chuyết lợi hại, Phương Cửu Huyền cũng là không gặp, những người khác không có để ý, không biết phát sinh cái gì. Trần Thủ Chuyết cười nói, ta nghĩ quá nhiều, cần gì chứ, đến đây đi, cho ta nổ đi. Ngoặc kép, Trung Cực Tuyệt Diệt Hỗn Độn Kích, hết chương.